Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Và hôm nay đã là tập thứ 100 rồi các bạn ạ. Chúng ta đã đi được hơn 1/3. Hơn 1/3 quãng đường, chỉ còn... có lẽ là chỉ còn khoảng 1.000 chương nữa thôi là bộ truyện này sẽ kết thúc. Như vậy tính ra chắc khoảng còn 2-3 tháng nữa mà chúng ta mới có thể hoàn thành cái bộ truyện này. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử cho Momo hay là Apple và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi một video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 100 nhé. Như tập trước thì sau 2 ván đấu đầu tiên thì một mình Tô Vũ đã phế đi hết 10 người. Trong đó có 5 người là học viên hạng đầu của đơn thuần văn hệ. 5 người này ở trong cùng một nhóm. Và còn nhóm kia thì cũng là 5 người nhưng mà ở cái mức độ bình thường thôi. Thế nhưng mà Tô Vũ đã một mình, chỉ một mình đơn đấu với 10 người bọn họ. Cứ 5 người một, 5 người một Tô Vũ đánh nếu như không có... nếu không có trọng tài can thiệp thì có lẽ là Tô Vũ đã giết chết 5 người đứng đầu của đơn thuần văn hệ rồi. Trong lúc chờ đội thứ 3 lên tiếp chiến thì Tô Vũ đã nhân tiện, rất tranh thủ thời gian, chiêu mộ nhân tuyển để xin học phủ mở sở nghiên cứu cho mình, theo như lời Tôn Các Lão đã hứa tạo điều kiện ở đầu của tranh tài. Và tại thời điểm này thì ba các lão của đơn thuần văn hệ cũng đang họp bàn cùng với Lưu Hồng và Chu Bình Thăng về cái vấn đề tham ô 10 vạn công huân, đợt mà Tô Vũ ra bán công thức nghiên cứu thiên phú tinh huyết, và cũng bàn về việc làm sao để hạn chế Tô Vũ tiến vào thức hải bí cảnh tu luyện. Nếu như không ngăn chặn được Tô Vũ giành được cái danh ngạch này thì ít nhất bọn họ cũng sẽ phải tìm mọi cách để ngăn chặn Tô Vũ, không cho Tô Vũ tu luyện thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem ai sẽ là người tiếp theo bị Tô Vũ triệt hạ và xem là đơn thần văn hệ sẽ đối phó với Tô Vũ như thế nào nhé. Tập 100 có tựa đề Chiêm Hải Ngông Cuồng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chu Bình Thăng cúi đầu không nói lời nào, giận chó đánh mèo. Hắn biết mình bây giờ là nơi chút giận của bọn họ. Những người này phạm sai lầm là sẽ không thừa nhận, bọn họ sẽ chỉ đổ hết tất cả những thứ này lên trên đầu mình. Chèn ép Ngô Gia, giải quyết Trần Vĩnh là do hắn điều khiển sao? Đây là chiến lược của đơn thần văn nhất hệ. Kết quả hiện tại giống như là do mỗi mình hắn chủ trương vậy, mà dù rõ ràng là hắn cũng có tâm tư này. Mua sắm tư liệu, bọn họ không đáp ứng thì hắn có thể cầm tới công huân để đi mua. Trận đấu này là do hắn muốn bọn hắn đi tổ chức sao? Ở trong trận đấu đối phó Tô Vũ là do hắn đề nghị à? Đều không phải. Kết quả, tất cả nồi đen đều ụp lên đầu Chu Bình Thăng. Những người kia thì hoàn toàn không có gì sai lầm. Đối phó với Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạn, đại bại thảm hại cũng chính vì vậy mới khiến cho đà thần văn nhất hệ ngoi đầu lên. Bằng không để xuống đám Hồng Đàm thì Tô Vũ có thể lật lên sóng gió gì? Bọn họ đang thương lượng, ném nồi bẩn lên đầu nhau. Mà Tô Vũ giờ phút này thì thoải mái, nhàn nhã, khôi phục nguyên khí. Vừa mới rồi hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Đừng nhìn trong nháy mắt hắn đã giải quyết chiến đấu, tất cả đều là toàn lực ứng phó. Tiếp theo vẫn còn có đại chiến đang chờ hắn nữa. Ngoài miệng nó không muốn giành ngạch. Đừng đùa, ta đánh nửa ngày lòng chỉ muốn giành ngạch thôi đấy. Liêu học trưởng, Dương học trưởng, Lâm Huynh, tiếp theo chúng ta vẫn có hy vọng cầm tới giành ngạch. Lời này vừa nói ra, Dương Sa nhịn không được nhìn về phía Lâm Diệu. Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Trước đó Lâm Diệu đã nói lần này có hy vọng cầm tới danh ngạch, kết quả thật sự có hy vọng. Tổ Vũ cười nói, trước đó các người không thể xuất thủ, bởi hiện tại nếu còn không ra tay, danh ngạch đều sẽ cho người ngoài. Mấy người các người cùng muốn đi hỏi lão sư, đại ca của các người một chút, hoặc là Tôn Các Lão cũng được, hỏi xem có nên ra tay hay không. Ra tay rồi đơn thần văn nhất hệ các người tốt xấu gì cũng có thể cầm lại 3 suất. Lời này vừa nói ra mấy người lại biến sắc. Tổ Vũ bỗng nhìn hồ. Tổ Các Lão, có muốn để bọn Lưu Hạ phối hợp với ta một chút không? Ta lấy danh ngạch các người tốt xấu gì có thể cầm lại 3 suất. Không đúng, chủ hạ cũng tính là người bên đó. Các người có thể cầm 4 suất trở về. Không cho ta mà cứ nhất định cứ phải cho người khác. Các người sẽ không thu về được chút danh ngạch nào đâu. Tổ Vũ cười ha ha.